vào tháng 1 năm 2023, có một chiếc ô tô bốc cháy giữa đêm đông trên cao tốc M61 miền Bắc Anh Quốc. Tại hiện trường không có người bị thương, nhưng chủ xe Constance Martin lại là một tiểu thư quý tộc giàu có đã biến mất cùng bạn trai Mark Gordon, kẻ từng bị kết án vì tội bắt cóc và có hành vi sai trái với một phụ nữ. Họ còn mang theo một sinh linh bé bỏng vừa lọt lòng chỉ mới vài ngày. Vụ cháy xe mở ra cuộc truy lùng kéo dài 7 tuần khi cặp đôi di chuyển liên tục, sống ẩn giật và né tránh công nghệ. Thế nhưng đến khi bị bắt giữ, đứa bé không còn ở bên họ. Vài ngày sau em được phát hiện trong một chiếc túi ni lông lẫn với đống rác. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong 7 tuần đó? Vì sao một người phụ nữ có mọi thứ người khác ao ước lại rơi vào thảm kịch? Câu trả lời hé lộ bi kịch sâu kín ẩn sau một cuộc trốn chạy đầy bí ẩn, nơi tình yêu, ám ảnh quá khứ và bi kịch thảm khốc giao nhau trong bóng tối. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể bạn chưa từng được nghe đến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vụ án chấn động nước Anh, cuộc trốn chạy kéo dài 7 tuần của một tiểu thư quý tộc và bạn trai có quá khứ tội phạm, dẫn đến bi kịch đau lòng của một đứa trẻ vừa mới chào đời. Và như thường lệ trước khi bắt đầu, hãy ấn một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chiều muộn ngày 5 tháng 1 năm 2023, cao tốc M61 gần Bolton, miền Bắc nước Anh, bỗng chốc trở thành hiện trường của một vụ việc kỳ lạ. Các tài xế hoảng hốt gọi điện báo khẩn cấp khi phát hiện một chiếc xe Peugeot 206 bốc cháy dữ dội bên vệ đường. Khi lính cứu hỏa có mặt, chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn. Điều bất thường là không có ai ở bên trong xe, nhưng hiện trường lại ẩn chứa nhiều dấu vết khó hiểu, ám chỉ một câu chuyện động trời hơn một vụ hỏa hoạn đơn thuần. Giữa đống cho tàn, lực lượng chức năng bàng hoàng khi tìm thấy một chiếc khăn tắm cuốn quanh nhau thai còn tươi, dấu hiệu rõ ràng của một ca sinh nở vừa xảy ra. Gần đó, một chiếc hộ chiếu mang tên Constance Dorothea Martin cùng với vài chiếc điện thoại dùng một lần đã bị cháy xém, càng khiến hiện trường thêm phần bí ẩn. Không có cơ thể hay người bị thương, chỉ còn lại sự ám ảnh cuộc mất tích bí ẩn không dấu vết. Báo cáo ngay lập tức được chuyển lên Sở Cảnh sát Greater Manchester. Thanh tra trưởng Lewis Basford, người đứng đầu cuộc điều tra, kể lại phản ứng đầu tiên của mình khi đọc tài liệu. Tôi lạnh cả sống lưng. Một đứa trẻ chỉ vài ngày tuổi, có thể vừa chào đời đang mất tích giữa tiết trời băng giá. Không ai biết đó là bé trai hay bé gái, cũng chẳng ai rõ cha mẹ đứa bé ở đâu. Danh tính duy nhất được xác định là người phụ nữ trên chiếc hộ chiếu còn sót lại. Ngay trong đêm, cảnh sát đã phát lệnh báo động toàn quốc, xếp vụ mất tích vào loại rủi ro cao. Hai cái tên chính thức được công bố là Constance Martin, 35 tuổi, chủ nhân của chiếc hộ chiếu, và bạn đồng hành là Mark Gordon, 48 tuổi. Cả hai bị tình nghi đã rời bỏ khỏi hiện trường vụ cháy cùng với đứa trẻ, rất có thể là con chung của họ. Vì cả hai không có bất kỳ một mối liên hệ nào với khu vực Bolton, nên vụ việc được phân loại là ngoài vùng, và chỉ nhờ sự tình cờ của một tài xế đi đường mà sự việc mới được đưa ra ánh sáng. Từ khoảnh khắc đó, một cuộc truy tìm nghẹt thở khắp nước Anh đã bắt đầu, với câu hỏi ám ảnh duy nhất, đứa bé đang ở đâu? Chiến dịch tìm kiếm này có quy mô chưa từng thấy, hơn 200 cảnh sát từ các đơn vị được huy động. Sự hỗ trợ của cơ quan tội phạm quốc gia NCA cũng được trưng dụng trong việc phân tích dữ liệu camera. Thanh tra Lewis và đồng nghiệp đã rà soát 223 giờ camera an ninh khắp các con phố nhằm lần theo dấu vết các cặp đôi. Đồng thời, cảnh sát London treo mức thưởng 10.000 bảng cho bất kỳ ai cung cấp thông tin tìm ra ba người mất tích. Trong khi các chuyên viên lần tìm chứng cứ vật lý, một đội điều tra khác bắt đầu tiếp xúc với nhân chứng, đặc biệt là các tài xế taxi đã chở Constance và Mark trên đường trốn chạy. Một số kể lại rằng là Constance luôn ôm khư khư chiếc túi, mắt lấm lét lo sợ, Mark thì lầm lì, cảnh giác đến cực độ. Họ trả tiền mặt hào phóng, tiêu tốn hàng ngàn bảng chỉ riêng tiền đi lại, khớp với thông tin rằng Constance có một quỹ tín thác cá nhân trị giá hàng trăm nghìn bảng Anh và từng rút hơn 50.000 bảng tiền mặt ngay trước khi bỏ trốn. Dù cặp đôi đã vứt bỏ điện thoại để tránh bị theo dõi, chuyên gia dữ liệu vẫn truy cập được lịch sử sử dụng thiết bị cũ. Họ phát hiện trước khi sinh con, Constance từng tham gia diễn đàn anti-vaccine và cha mẹ ẩn giật, nơi cổ suý sinh con tại nhà, chống lại chính quyền và các dịch vụ xã hội. Dữ liệu chạm phát sóng cũng củng cố lời khai của các nhân chứng. Đêm 7 tháng 1, họ có mặt tại East Ham, London. Sáng hôm sau thì điện thoại bắt được tín hiệu ở New Haven, Sussex. Không có dấu hiệu nào cho thấy người thứ ba tham gia hay nhận nuôi bé. Bi kịch từ đầu đến cuối chỉ xoay quanh ba người, Constance, Mark và đứa trẻ. Những người dân sống quanh Sandown cũng nhớ đã thấy hai kẻ lạ mặt đốt lửa trại trong rừng, bới thùng rác siêu thị tìm đồ ăn, thậm chí cố đột nhập vào câu lạc bộ golf để tìm chỗ ngủ. Trông họ như sắp lả đi vì đói và mệt, một nhân chứng kể về đêm 20 tháng 2. Manh mối quan trọng nhất tháo gỡ nút thắt của vụ án chính là cuộc gọi từ một người dân vào tối 27 tháng 2. Hôm đó thì một cư dân ở Brighton nhận được ra đôi nam nữ lấm lem đứng trước cửa tiệm tạp hóa của Mulberry. Đúng là hình ảnh đã được báo chí đăng tải suốt mấy tuần. Ngay lập tức người này báo cảnh sát. Đến 9 giờ 30 phút tối, lực lượng chức năng ập đến Stanmer Villas và phát hiện ra hai nghi phạm đúng như miêu tả. Mark Gordon lúc đó đang trong bộ dạng thảm hại, bốc mùi hôi nồng nặc và phải ngồi xe lăn tạm do đôi chân sưng phồng sau thời gian dài lang thang. Coston cũng kiệt sức, quần áo nhét đầy giấy và mảnh vải vụn để chống rét. Cả hai lập tức bị bắt giữ. Tuy nhiên đứa bé không có ở đó, các sĩ quan gặng hỏi, đứa trẻ đâu? Nhưng cặp đôi giữ im lặng hoàn toàn, xác định tình huống nguy cấp, cảnh sát ngay trong đêm nâng cấp tội danh hai nghi phạm thành ngộ sát. Song song với đó, một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn được triển khai quanh khu vực họ bị bắt. Hơn 100 nhân viên cứu hộ lùng sục ngày đêm, chó nghiệp vụ, máy bay không người lái, trực thăng dò nhiệt đều được huy động. Cuộc tìm kiếm diễn ra căng thẳng trong 48 giờ, bao trùm bầy không khí của Brighton là sự lo lắng và hy vọng mong manh. Cảnh sát thậm chí không loại trừ khả năng cặp đôi đã bí mật giao đứa bé cho một người lạ cùng hội để nuôi giúp, một giả thuyết táo bạo được họ cân nhắc khi ấy. Nhưng rồi vào tối ngày 1 tháng 3 năm 2023, tại một khu đất canh tác hoang hóa ở Hollingbury, ngoại ô Brighton, hàng trăm cây số cách hiện trường vụ cháy xe, một phần của câu trả lời đã được tìm thấy. Đội tìm kiếm của cảnh sát Sussex đã phát hiện một kho bỏ hoang với ổ khóa rỉ sét từ bên ngoài. Sau khi phá cửa, họ lập tức cảm nhận được không khí lạnh lẽo và bẩn thỉu bao trùm căn chòi tạm bợ. Rác rưởi chất đống, vài mẩu bánh mì mốc meo, hộp sữa hết hạn nằm vương vãi trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của họ lại là một chiếc túi vải bị giấu kỹ dưới gầm bàn. Trung sĩ Jarvis Raff, người đầu tiên chạm vào chiếc túi, nhớ lại khoảnh khắc rợn người. Tôi nhấc lên và thấy nó nặng rất bất thường. Bên trong nhìn qua chỉ toàn là rác, nhưng linh cảm mách bảo tôi là có điều gì đó rất là sai. Khi dọi đèn vào túi, anh thấy một vài chiếc tã em bé đã qua sử dụng. Dưới lớp tã là một tấm chăn hồng nhuốm đỏ cuộn tròn kỹ lưỡng. Và rồi dưới lớp đất cát và lá khô, ánh đèn pin dừng lại một gương mặt nhỏ xíu, không cử động. Tiếng gọi kêu cứu vang lên giữa đêm. Cảnh sát pháp y nhanh chóng có mặt và xác nhận đó là một đứa trẻ mới chào đời, nặng khoảng 3 kg. Bé được cuốn trong chính chiếc tấm chăn hồng này, lẫn với rác thải, báo cũ, để ngày 12 tháng 1, vỏ hộp sandwich ghi hạn dùng 15 tháng 1, vỏ chai xăng và vài bức thư nát vụn. Tất cả đều che giấu rất kỹ sau ổ khóa chỉ, như thể ai đó cố tình vùi lấp sự tăm tối. Không ai nói nên lời, nhiều sĩ quan trực tiếp tại hiện trường đã bật khóc. Một nữ điều tra viên run lật bật, nhặt lên những chiếc tã lót trắng vấy bẩn, hình ảnh ám ảnh tương phản với nền đất hoang lạnh lẽo. Cảnh sát đặt cho bé gái một cái tên, Victoria, như một lời tiễn biệt mang theo hy vọng, dù trong lòng họ biết hy vọng đã dập tắt từ lâu. Kể từ khi đó, hiện trường của Hollingbury khép lại hành trình tìm kiếm, nhưng đồng thời lại mở ra một tấm bi kịch. Với cảnh sát, việc tìm thấy bé là bước ngoặt quan trọng để làm rõ toàn bộ vụ án. Nhưng với những người đã từng cầu cứu một phép màu, đó lại là sự thật đau lòng nhất mà họ buộc phải đối diện. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục với trọng tâm là tìm hiểu nguyên nhân sự ra đi của Victoria và vai trò của Coston Martin cùng với Mark Gordon trong thảm kịch này. Ngay tại hiện trường, giám định sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu bạo lực. Đứa trẻ dường như đã không còn sự sống từ nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần trước khi được phát hiện. Nhưng quá trình phân hủy nghiêm trọng khiến các cơ quan nội tạng hầu như không còn nguyên vẹn, đồng nghĩa với việc nguyên nhân tử vong không thể xác định rõ ràng bằng y học thông thường. Đối với cơ quan công tố, đây là một trở ngại lớn. Muốn buộc tội sát nhân hay ngộ sát, họ cần bằng chứng cụ thể cho thấy hành vi gây ra án mạng. Thế nên trọng tâm điều tra nhanh chóng chuyển sang tái dựng điều kiện sống khắc nghiệt mà đứa trẻ đã phải trải qua trong suốt hành trình bỏ trốn. Từng tang vật trong chiếc túi vải, từ tã lót bẩn, mảnh chăn hồng nhuốm đỏ, quần áo đến mẫu báo cũ ngày 12 tháng 1 và hộp sandwich hết hạn ngày 15 tháng 1 đều được thu thập và phân tích kỹ lưỡng. Chúng không chỉ là rác thải mà là manh mối về dòng thời gian, cho thấy Victoria rất có thể vẫn còn sống đến giữa tháng 1, thậm chí muộn hơn, bác bỏ giả thuyết rằng bé tử vong ngay khi cha mẹ rời bỏ hiện trường vụ cháy vào đầu tháng đó. Hệ thống camera an ninh và lời khai nhân chứng từ khắp nước Anh, ở London đến New Haven rồi Brighton đã được kiểm tra lại tỉ mỉ. Tất cả đều chỉ dẫn về một kết luận thống nhất, Victoria vẫn còn sống trong phần lớn cuộc đào tẩu. Ngày 7 tháng 1, Coston và Mark xuất hiện trong một cửa hàng, mua liều và xe đẩy, dấu hiệu cho thấy họ có chuẩn bị nơi tạm trú cho đứa trẻ. Đến tận ngày 19 tháng 2, một nhân chứng tại Brighton xác nhận đã nhìn thấy Coston bế một bé con còn rất nhỏ, không đội mũ, không tất, trong tiết trời rét buốt. Cảnh sát lập tức đặt ra giả thuyết liệu Victoria đã mất mạng vì hạ thân nhiệt. Sau đó họ làm việc với các chuyên gia khí tượng và y khoa, thu thập dữ liệu thời tiết tại chi tiết ở South Downs, nơi cặp đôi được cho là đã cắm trại. Những đêm đầu năm 2023, nhiệt độ tại đây thường xuống 0 đến 2 độ C, kèm theo mưa phùn và gió lạnh thấu xương. Trong những chiếc lều rách tạm bợ, hơi ẩm ngưng tụ khiến chăn mền ướt sũng, quần áo đứa trẻ không đủ giữ nhiệt. Phân tích khoa học kết luận Victoria đã chịu đựng căng thẳng nhiệt độ nghiêm trọng trong thời gian dài, dẫn đến qua đời vì hạ thân nhiệt. Một kịch bản khác cũng được đặt ra. Trong cơn tuyệt vọng, Kirsten có thể đã ôm con quá chặt trong áo khoác, khiến bé ngạt thở hoặc tăng thân nhiệt đến mức nguy hiểm. Dù theo hướng nào, cái kết bi thảm của Victoria đều là hậu quả trực tiếp của một quyết định liều lĩnh, đưa một đứa trẻ mới chào đời sống lang bạt giữa mùa đông, tránh xa mọi sự hỗ trợ y tế và xã hội. Giám định pháp y cho thấy không có dấu vết ngoại lực, không gãy xương, không chấn thương sọ não, không chất độc hay thuốc gây mê. Tất cả củng cố giả thuyết rằng bé đã yếu dần, rồi qua đời do kiệt sức và phơi nhiễm thời tiết. Một sĩ quan điều tra nghẹn ngào, sự ra đi của Victoria không phải là bất ngờ. Đó là điều mà ai cũng sẽ thấy sẽ xảy ra nếu họ cứ tiếp tục trốn chạy như vậy. Sau khi bị bắt ngày 27 tháng 2, cả hai nghi phạm giữ thái độ bất hợp tác một cách lạnh lùng. Họ im lặng trước mọi câu hỏi về đứa trẻ. Margoton thậm chí còn đòi được tôn trọng, la hét đòi thuốc giảm đau cho vết thương, chứ không hé môi khai báo. Chỉ đến khi Victoria được tìm thấy, vào đêm 1 tháng 3, Kirsten Martin mới chịu nói rằng trong một buổi thẩm vấn có ghi hình lúc 21 giờ 15, cô khóc nức nở, giọng run rẩy. Tôi ôm con trong áo khoác để giữ ấm. Tôi không ngủ mấy ngày rồi. Tôi thiếp đi và khi tỉnh dậy thì con đã không còn thở nữa. Kirsten tin rằng mình đã vô tình đè lên con khi ngủ và từng nghĩ đến chuyện tự thú nhưng sợ truyền thông bủa vây nên cứ im lặng, mang con theo, chờ một cơ hội xin người giúp khám nghiệm. Tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ biết ôm con theo, cô nói qua nước mắt. Cảnh sát không bác bỏ lời khai này nhưng cũng không hoàn toàn tin. Đối với họ, đó có thể chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng để tránh tội cố ý gây hậu quả nghiêm trọng. Dù nguyên nhân không thể xác định chắc chắn, một điều không thể chối cãi rằng quyết định rời khỏi vòng tay bảo vệ của xã hội đã đặt Victoria vào bi kịch cuối cùng. Sau khi tập hợp đầy đủ chứng cứ từ hiện trường, nhân chứng, dữ liệu điện tử cho đến lời khai, hồ sơ vụ án được chuyển lên Viện Công tố Hoàng gia. Cả Kirsten Martin và Mark Gordon bị buộc tội ngộ sát do cầu thả nghiêm trọng, ngăn cản công lý và che giấu việc sinh con bất hợp pháp. Từ một tiểu thư quý tộc rơi vào mê lộ cực đoan, đến một gã tội phạm có quá khứ đen tối, cả hai đã vẽ nên tấn bi kịch u ám cho những đứa con gái bé bỏng. Câu hỏi cuối cùng là mức độ tội lỗi và hình phạt giờ đây nằm trong tay của công lý. Nhưng với những người từng mong đợi một phép màu, sự thật đã quá rõ ràng, đau đớn hơn bất cứ một bản án nào. Từ hiện trường Hollingbury, cuộc điều tra bước sang một giai đoạn mới. Không còn là hành trình truy tìm dấu vết mà là quá khứ lần mở cắn nguyên. Lý do vì sao một đứa trẻ vô tội lại phải chịu đau khổ như vậy? Không thể chỉ tìm trong túi rác, trong căn lều khóa kín hay những vết tích đã khô. Câu trả lời nằm sâu hơn. Nó ở trong chính tâm lý và quá khứ của những người đã sinh ra em bé, đã ôm em bé bỏ trốn rồi bỏ mặc em bé lại phía sau. Cảnh sát bắt đầu ráp nối từng mảnh rời của hồ sơ, dựng lại đường đi nước bước của cặp đôi từ thời điểm xe bốc cháy, qua hàng loạt camera an ninh, nhân chứng tình cờ, từ tất cả những hóa đơn mua thực phẩm rẻ tiền trong chuỗi ngày trốn chạy. Mỗi dấu vết được sâu chuỗi như một mũi kim xuyên qua lớp màn mỏng của sự giả dối, dần để lộ ra một câu chuyện phức tạp và tăm tối hơn nhiều so với những gì ban đầu họ tưởng tượng. Và rồi mọi thứ chú ý dồn vào người đàn ông cao lớn, luôn xuất hiện cùng với Kirsten, Mark Gordon. Khi cảnh sát lật lại quá khứ của ông ta, điều hiện ra không chỉ là một bản án lý lịch bất thường, mà còn là một vết đen kéo dài xuyên lục địa, từ những năm tháng tuổi thiếu niên ở Mỹ đến bóng tối vẫn còn ám ảnh theo suốt cuộc đời trưởng thành. Kirsten Dorothea Martin, sinh năm 1987, từng được giới thượng lưu Anh gọi trìu mến là tiểu thư tốt, đã khiến công chúng bàng hoàng khi tên cô xuất hiện trong cùng một vụ án rúng động dư luận. Sinh ra trong nhung lụa, cô lớn lên tại Greco House, tòa dinh thự lộng lẫy từ thế kỷ 18 ở Dorset, nơi gia tộc Martin đã trải qua nhiều đời. Gia đình cô mang dòng dõi quý tộc lâu đời, bà nội Mary Anna Martin là con đỡ đầu của nữ hoàng Elizabeth và bạn thuở nhỏ của công chúa Margaret. Cha cô, ông Napier Martin, từng làm thị vệ cho nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Kirsten có một nền giáo dục được mọi cô gái quý tộc mơ ước, theo học trường nữ sinh công giáo danh giá tại St. Mary, Salisbury, nơi học phí lên đến tới 30.000 bảng một năm. Sau đó là đại học Leeds, chuyên ngành Ả Rập học, và tốt nghiệp loại ưu. Thời sinh viên, cô từng xuất hiện trên tạp chí Tatler, khoe cuộc sống tiệc tùng xa hoa như những bữa tiệc yến tiệc La Mã cổ đại, hình ảnh điển hình của một tiểu thư sống giữa ánh đèn rực rỡ của giới thượng lưu Anh. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang, cuộc đời của Kirsten lại mang nhiều rạn nứt. Năm 1996, khi cô 19 tuổi, cha cô bất ngờ bỏ lại gia đình để theo đuổi một thức tỉnh tâm linh kỳ quái. Ông cạo chọc đầu, bay sang Úc sống ẩn dật trong rừng, làm thợ đốn cây và từ chối thừa kế khối tài sản trị giá 115 triệu bảng Anh. Cú sốc đó để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn non trẻ của Kirsten. cô sau này thừa nhận rằng mọi thứ vật chất bỗng trở nên trống rỗng đối với tôi. Tuổi trưởng thành của Koston là một chuỗi ngày phiêu lưu và tìm kiếm bản thân. Cô du lịch vòng quanh thế giới, từng làm báo cho Al Jazeera rồi học diễn xuất tại Essex. Nhưng bước ngoặt định mệnh xảy ra vào năm 2016 tại một cửa hàng thương hiệu Tottenham ở Bắc London, nơi cô gặp Mark Gordon, một người đàn ông đến từ thế giới hoàn toàn trái ngược với cô. Mark Gordon sinh năm 1974 tại thành phố Birmingham, Vương quốc Anh, nhưng lớn lên ở Mỹ, nhưng mang trong mình một quá khứ khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình. Khi 14 tuổi, hắn đã đột nhập vào nhà hàng xóm tại Florida, dùng vũ khí sắc nhọn khống chế và xâm phạm thân thể nạn nhân suốt 4 giờ đồng hồ, rồi nhốt người phụ nữ đó lại trước khi bỏ trốn. Chưa đầy một tháng sau, hắn lại đột nhập một căn nhà khác, mang theo dao và xẻng, tấn công dã man một người đàn ông đang ngủ. Với chuỗi tội danh đó, Mark Gordon bị kết án 40 năm tù giam tại Mỹ. Hắn ngồi tù 20 năm trước khi được phóng thích sớm và bị trục xuất với Anh năm 2010. Trở về Anh như một bóng ma của quá khứ, Mark không nghề nghiệp, không nơi nương tựa, không gia sản. Và chính trong cảnh ngộ đó, số phận lại sắp đặt cho hắn gặp Koston, tiểu thư đang thực tập bán hàng tại tiệm hương liệu. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng vô hại ấy lại nhanh chóng biến thành mối tình ám ảnh. Koston gọi Mark là tri kỷ và cả hai tổ chức một lễ cưới biểu tượng tại Peru. Không có giá trị pháp lý nhưng mang tính tuyên ngôn tình cảm. Gia đình Martin kịch liệt phản đối mối quan hệ này, có lẽ vì quá khứ đen tối của Mark, nhưng Koston bất chấp tất cả, cô cắt đứt liên lạc với gia đình vào năm 2016. Từ bỏ cuộc sống quý tộc và bắt đầu những năm tháng sống ngoài rìa xã hội. Cả hai sống phiêu bạt, thuê nhà ngắn hạn, trốn nợ tiền thuê, di chuyển liên tục như kẻ lẩn trốn. Bạn bè cho biết Koston dần trở nên khép kín và u ám, đặc biệt sau khi cô tiếp xúc với một nhóm tôn giáo cực đoan. Có người còn cáo buộc cô từng sang Nigeria học theo nhà thuyết giáo T.B. Joshua và bị tẩy não, trở về như một con người hoàn toàn khác. Từ năm 2017 đến năm 2020, họ có với nhau 4 đứa con, nhưng mỗi lần sinh nở đều là một cuộc đối đầu với hệ thống pháp luật. Năm 2017, Koston sinh con tại một bệnh viện ở xứ Wales, nhưng dùng tên giả và giả giọng Ireland để cố che giấu thân phận. Nhân viên sinh nghi gọi cảnh sát đến. Mark đã hành hung hai nữ sĩ quan cảnh sát chỉ để giúp cô trốn thoát. Sau vụ việc, giới chức đã phát hiện cặp đôi sống lang bạt trong rừng trong lều, không đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Đỉnh điểm là năm 2019, Koston phải nhập viện vì vỡ lá lách do nghi bị Mark tương tác. Mark thậm chí còn ngăn không cho xe cấp cứu tiếp cận. Mặc dù không bị truy tố hình sự, vụ việc đã khiến tòa án gia đình quyết định tước quyền nuôi con của cả hai. 4 đứa trẻ được đưa đi làm con nuôi vào tháng 1 năm 2022. Phán quyết của tòa nêu rõ, Koston là nạn nhân của kẻ vũ phu, còn Mark là mối đe dọa nghiêm trọng với sự an toàn của con cái. Cú sốc mất con khiến cho Koston suy sụp. Cô từng tuyên bố, nhà nước đã cướp mất con tôi và thề sẽ bảo vệ đứa con tiếp theo, bé Victoria, bằng mọi giá. Khi mang thai lần thứ 5 vào tháng 9 năm 2022, Koston và Mark quyết định biến mất hoàn toàn khỏi hệ thống. Họ ngừng thuê nhà cố định, tích trữ tiền mặt, di chuyển qua các Airbnb ẩn danh. Thời gian này, Koston bắt đầu có dấu hiệu hoang tưởng và ảo tưởng vĩ cuồng. Trước tòa sau này, cô ví mình như Đức Mẹ bảo vệ Chúa Đài Đồng. Quả quyết, Chúa Giê-xu còn sống trong chuồng gia súc, tôi cũng có thể làm mọi thứ vì con mình. Chớ trêu thay, mọi thứ mà cô nhắc đến lại không bao gồm quần áo ấm, sữa, chăn hay một mái nhà đủ an toàn cho đứa trẻ. Về phần của Mark, ở tuổi 50, hắn vẫn là một kẻ thao túng, thích kiểm soát dù không có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần nặng. Hắn chính là người đã lên kế hoạch toàn bộ cuộc trốn chạy, vứt bỏ điện thoại, lên tuyến đường tích tiền mặt, chuẩn bị lều trại. Koston phụ thuộc tình cảm vào hắn nên đến mức mù quáng. Trước tòa cô vẫn gọi hắn là chồng, khẳng định chúng tôi yêu nhau và yêu con nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời. Tuy nhiên tình yêu ấy, nếu có, đã bị sự cố chấp hoang tưởng và ích kỷ làm méo mó. Các chuyên gia pháp y cho rằng, Mark không cố ý lấy mạng Victoria, nhưng đã đặt sự ưu tiên trốn chạy chính quyền cao hơn cả việc bảo vệ sự sống cho đứa bé. Một sự lạnh lùng tàn nhẫn đến cùng cực. Khi quá khứ tội lỗi của Mark Gordon bị phơi bày, công chúng nước Anh không khỏi rùng mình. Một kẻ từng ngồi tù vì tội có hành vi ghê tởm với phụ nữ và bắt cóc ở tuổi 14, từng bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, giờ đây lại xuất hiện trong một bi kịch đau lòng hơn cả. Bi kịch của chính đứa con ruột mới chào đời. Câu hỏi lớn nhất đặt ra, tại sao một người như vậy vẫn có thể sống tự do giữa xã hội, xây dựng mối quan hệ với một người phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc như Koston Martin? Và tệ hơn nữa, có thể đã dẫn dắt cô ta vào con đường tuyệt vọng, u mê, không lối thoát. Sau khi bị bắt, Koston Martin và Mark Gordon bị đưa ra ánh sáng công lý tại Tòa án Hình sự Trung ương Old Bailey, nơi từng xử những vụ án mạng khét tiếng nhất nước Anh. Vụ án của họ nhanh chóng được báo chí mô tả là phiên tòa chưa từng có tiền lệ, không chỉ bởi tính chất rúng động của tội danh mà còn bởi những diễn biến hỗn loạn suốt quá trình tố tụng kéo dài hơn 2 năm. Và hơn hết là những tầng lớp phức tạp về tâm lý, đẳng cấp và đạo đức ẩn sau sự ra đi của một sinh linh bé nhỏ. Tháng 3 năm 2023, cặp đôi xuất hiện lần đầu tại tòa sơ thẩm Crowley, West Sussex. đối mặt với ba cáo buộc nghiêm trọng ngộ sát do cẩu thả đối với bé Victoria, che giấu việc sinh con và cản trở công lý. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vụ án lập tức được chuyển lên O'Bailey để xét xử sơ thẩm. Ngay từ những lần đầu tiên xuất hiện, cặp đôi đã gây chú ý không chỉ vì tội trạng mà còn vì thái độ. Costin mỉm cười, hôn gió Mark qua vành móng ngựa. Một hành vi thách thức trắng trợn trong bầu không khí nghiêm cẩn của tòa án hình sự. Dường như họ đã không chỉ đối đầu với công lý mà còn muốn biểu diễn trước nó. Phiên tòa đầu tiên mở vào đầu năm 2024, dự kiến kéo dài 6 tuần nhưng thực tế biến thành một cuộc đấu trí kéo dài 5 tháng. Với vô số trì hoãn đến từ chính hai bị cáo, Costin và Mark thay đổi luật sư liên tục, tổng cộng 15 lần trong phiên xử đầu tiên. Mỗi lần thay là một phần phiên tòa tạm dừng. Có ngày họ ngang nhiên từ chối ra tòa, có ngày lại đến nhưng lại gây rối, đứng bật giữa giờ xử, ngắt lời thẩm phán, phàn nàn đủ kiểu. Mark Gordon thì yêu cầu được cung cấp một bộ sách luật hơn 3.500 trang để tự nghiên cứu, khiến thẩm phán mỉa mai. Ông muốn tòa hoãn 3 năm để ông lấy bằng luật sư à? Costin Martin từ trong trại giam thì viết một bài báo cáo có tiêu đề Sống sót ở Circle, công khai tố cáo điều kiện giam giữ như thức ăn ghê tởm, bạn tù miệt thị, buồng giam lạnh cóng. Cô đòi mở điều tra công khai về việc bị ngược đãi, cả trong trại giam lẫn ở phiên tòa. Những động thái ấy khiến thẩm phán buộc phải nhắc nhở, phiên tòa hình sự này không phải là một vở kịch để trình diễn. Nhưng cú nổ lớn nhất đến vào tháng 4 năm 2024 khi đang đứng ở ghế nhân chứng. Costin bất ngờ tiết lộ trước bồi thẩm đoàn rằng Mark Gordon từng có tiền án và phải ngồi tù 22 năm ở Mỹ. Đó là điều tuyệt đối cấm kỵ trong phiên tòa hình sự, bởi tiền án không được phép đưa ra trước bồi thẩm đoàn để tránh định kiến. Thẩm phán lập tức cho tạm ngưng xét xử, cân nhắc tuyên bố hủy phiên tòa vì lo rằng lời khai của Costin đã đầu độc hội đồng xét xử. Mark Gordon khi đó đứng dậy phản ứng ngược lại mọi người. Hắn chủ động từ bỏ quyền kháng cáo và yêu cầu tiếp tục xét xử. Viện lý do không muốn tốn tiền thuế dân thêm nữa, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng Mark biết nếu phiên tòa bị hủy khả năng sẽ bị xử riêng sẽ tăng lên, đồng nghĩa với việc mất đi tấm lá chắn Costin. Và với cặp đôi này, liên minh còn quan trọng hơn cả sự sống còn. Kết quả tại phiên thứ nhất vào tháng 6 năm 2024 mang tính tạm thời, bồi thẩm đoàn kết tội họ với các tội danh phụ gồm che giấu sinh nở, cản trở công lý và hành vi nhạy cảm liên quan đến người chưa đủ tuổi, nhưng không đạt được đồng thuận về tội ngộ sát. Gần 200 câu hỏi được gửi lên để xin giải thích, nhưng rốt cuộc hội đồng bồi thẩm đoàn vẫn bị tắc. Thẩm phán buộc phải giải tán bồi thẩm đoàn và ấn định xử lại. Phiên tòa thứ hai mở vào mùa hè năm 2025 cũng tại O'Bailey. Và một lần nữa Mark Gordon quyết định tự biện hộ. Hắn ngồi vắt vẻo ở vành móng ngựa, chăm chú đọc bộ luật hình sự dày hàng nghìn trang, thỉnh thoảng lại đứng lên chất vấn chính bạn đời của mình, cảnh tượng khiến thẩm phán phải thốt lên: chuyện này thực sự khác thường. Chiến lược của công tố lần này rõ ràng tập trung vào những chứng minh sự ra đi của Victoria là kết quả không thể chối cãi của sự cẩu thả mang tính tội ác. Họ đưa ra bằng chứng từ các chuyên gia khí tượng và pháp y, phân tích nhiệt độ ngoài trời, điều kiện trong lều, thời điểm tử vong. Trung sĩ Ralph kể lại khoảnh khắc tìm thấy bé gái trong túi ni lông, lời kể khiến các phòng xử rơi vào im lặng nặng nề. Nhiều thành viên bồi thẩm đoàn rơi nước mắt. Bên phía bảo chữa, Mark tiếp tục đóng vai nạn nhân. Hắn tuyên bố họ bỏ trốn vì bị chính quyền kỳ thị, rằng tình yêu xuyên chủng tộc giữa hắn, người da đen, và Costin, người da trắng, khiến họ bị săn đuổi. Costin cũng tiếp lời họ chỉ muốn nuôi con bình thường và bi kịch mất con là một tai nạn hoảng loạn. Tuy nhiên, hội đồng xét xử không bị lay chuyển. Công tố chỉ ra rằng cả tòa án, gia đình và cơ quan dịch vụ xã hội đã cảnh báo họ nhiều lần về rủi ro khi nuôi trẻ mới sinh ngoài trời, nhưng họ cố tình làm ngược lại. Sự cố chấp đó theo luật chính là hình thức ngộ sát do cẩu thả nghiêm trọng. Tháng 7 năm 2025, bồi thẩm đoàn đồng thuận kết tội Costin Martin và Mark Gordon vì tội danh ngộ sát. Khi bản án được tuyên, Costin chỉ thở dài lắc đầu, còn Mark nhắm nghiền mắt. Nhưng vài giây sau, Mark hét lớn, tôi sẽ kháng cáo. Còn Costin mỉa mai, tất cả chỉ là một trò hề. Tòa chưa tuyên mức án cuối cùng do chờ thêm các báo cáo chuyên môn. Tuy nhiên, với bản án đã rõ ràng và hàng loạt tội danh đi kèm, cả hai đang đối mặt với mức án hàng chục năm tù giam. Các luật sư của Costin đã tuyên bố tiếp tục kháng cáo, nhưng theo các chuyên gia, cánh cửa pháp lý gần như đã đóng lại. Trong suốt quá trình tranh tụng, một trong những khoảnh khắc lạ lùng nhất là khi Mark Gordon đứng giữa vành móng ngựa để thẩm vấn chính người phụ nữ của mình, và cả hai lại phối hợp ăn ý như đang diễn một vai quen thuộc. Costin không bỏ lỡ cơ hội để tấn công gia đình quý tộc của cô, gọi họ là lạnh lùng, xa lạ và xem cô như vết nhơ. Họ vẫn bênh vực nhau đến cùng, như thể là một phiên bản méo mó của Bonnie and Clyde thời hiện đại, trốn chạy khỏi luật pháp bằng cả tình yêu lẫn tội lỗi. Vụ án Costin Martin và Mark Gordon không chỉ đơn thuần là một bi kịch cá nhân, mà còn là tấm gương phản chiếu nhiều mâu thuẫn sâu xa trong xã hội hiện đại, giữa những tự do cá nhân và nghĩa vụ bảo vệ người nhỏ tuổi, giữa tình yêu mù quáng và trách nhiệm đạo đức, giữa quá khứ đen tối và cơ hội tái hòa nhập. Đây không phải là một vụ án có chủ đích, càng không phải là một âm mưu đơn thuần, nhưng cũng chính vì vậy mà nó gây rúng động, bởi sự tàn nhẫn không nằm ở hành động trực tiếp mà nằm trong thái độ thờ ơ, hoang tưởng và cố chấp, đến mức đánh đổi cả một sự sống bé nhỏ để bảo vệ quan điểm của riêng mình. Gaston Martin, từ một tiểu thư quý tộc có mọi điều kiện để sống một cuộc đời an nhàn, đã chọn rời bỏ tất cả để theo đuổi một tình yêu lệch lạc, sống ngoài vòng pháp luật và tự huyễn mình là người mẹ, tử vì đạo. Trong khi đó, Mark Gordon, kể từng mang án có hành vi sai lệch, vẫn lẩn khuất trong vai trò người chỉ đường, thao túng Gaston bằng sự kiểm soát thâm độc. Ở khía cạnh xã hội, vụ án làm dấy lên tranh cãi về khả năng theo dõi, hỗ trợ và can thiệp sớm từ hệ thống phúc lợi. Dù đã bị tước quyền nuôi con, Gaston và Mark vẫn có thể tiếp tục sống lang bạt, mang thai lần thứ 5 và lẩn trốn suốt nhiều tuần mà không bị phát hiện, cho thấy khoảng trống đáng báo động trong quản lý các đối tượng có tiền sử có nguy cơ cao. Từ một góc nhìn nhân văn, sự ra đi của Victoria là lời cảnh tỉnh cay đắng rằng tình yêu không đủ để nuôi dưỡng một đứa trẻ nếu tình yêu ấy không đi kèm với sự tỉnh táo, khả năng chịu trách nhiệm và sự tin tưởng vào cộng đồng, trong khi cha mẹ lại mải mê chống đối xã hội. Chính xã hội ấy là nơi duy nhất có thể bảo vệ sinh mạng mong manh kia. Các bạn có suy nghĩ gì về vụ việc trên ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe, bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án kinh điển nhất trên kênh Vụ án có thật.